Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1077. Người giả bị đụng. Luyện Kim Thành. Luyện Kim Thành tọa lạc tại Vạn Kiếm Tinh phía Tây, là một tòa phồn vinh phát đạt thành thị. Tại Vạn Kiếm Tinh cùng toàn bộ Vạn Kiếm Tinh vực đều so khá nổi danh. Luyện Kim Thành trừ nắm giữ tiến về Thiên Cực Tinh truyền tống trận, còn có tiến về Hán Tinh vực truyền tống trận, là trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Ngoài ra, Luyện Kim Thành càng là có Luyện Kim gia tộc. Luyện Kim gia tộc chủ yếu là luyện chế pháp bảo, con đường tu hành, tu luyện công pháp, luyện thể pháp, vũ kỹ chờ một chút, thiếu một thứ cũng không được. Mặt khác, pháp bảo cũng cực kỳ trọng yếu. Luyện Kim gia tộc cũng là luyện chế vũ khí pháp bảo hoặc là phòng ngự pháp bảo gia tộc. Rất nhiều đại thế lực đều sẽ tới này mua sắm, ngưỡng mộ trong lòng vũ khí pháp bảo hoặc là phòng ngự pháp bảo. Luyện Kim Thành Lâm gia trông coi trận pháp chỗ, một cỗ vô hình ba động lan tràn đi ra, theo trận pháp tỏa sáng, một nam một nữ xuất hiện tại trên truyền tống trận mặt, chính là Tự Nhiên cùng Tào Thu Lan. Tự Nhiên dò xét bốn phía, truyền tống trận bên cạnh tọa lạc có một người, là một lão già, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, xem ra tuổi tác rất lớn. Hắn mở to mắt nhìn một chút hai người, sau đó lại nhắm mắt lại, giống như là một khỏa gần đất xa trời cây già, không nhúc nhích. Một vị thiên thần. Tự Nhiên nhìn một chút cái sau, cảm giác thâm bất khả trắc khí tức, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Một vị thiên thần tọa trấn truyền tống trận bên cạnh. Đúng, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Bên cạnh truyền đến Tào Thu Lan thanh âm. Tự Nhiên, ta gọi Tào Thu Lan. Tự Nhiên không để ý đến đối phương, mà chính là trực tiếp lách mình rời đi tại chỗ. Tào Thu Lan nhìn đến Tự Nhiên liền cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp thì rời đi, khuôn mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nàng một chút sức hấp dẫn đều không có à? Tự Nhiên xuất hiện tại một chỗ đường đi, bên cạnh có một dòng sông, tên là Xích Bờ Sông Thành. Chung quanh người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được buôn bán pháp bảo. Bởi vì nơi này là Luyện Kim Thành, vốn là ra sân pháp bảo địa phương, cho nên buôn bán pháp bảo cửa hàng quá nhiều. Luyện Kim Thành hết thảy có 3 nhà cha truyền con nối Luyện Kim gia tộc: Lâm gia, Vương gia, Đường gia. Tự Nhiên tự nhủ, chỉ chốc lát công pháp, hắn liền đem Luyện Kim Thành, Luyện Kim gia tộc thăm dò rõ ràng. Tam đại Luyện Kim gia tộc đều là đã sớm lưu truyền tới nay, 3 nhà đều nắm giữ luyện chế đạo khí tư cách. Luyện chế vũ khí không giống luyện chế đan dược, luyện đan nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, có khả năng dược dịch tinh hoa tổn thất, có khả năng nổ lô, đến cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là luyện khí không giống nhau, chỉ cần có tài liệu quý hiếm, liền có thể luyện chế ra chân quý vũ khí. Đẳng cấp pháp bảo rất mơ hồ, bởi vì rất khó lấy phân rõ ai mạnh ai yếu. Nói như vậy chia làm 3 đẳng cấp: thần khí, đạo khí, thánh khí. Thần khí chia làm phổ thông thần khí, thật thần khí, thần vương khí, phân biệt đối ứng thần cảnh, chân thần cảnh, thần vương cảnh. Đến mức đạo khí thì ẩn chứa một luồng nói uy, cần luyện kim tài liệu không gì sánh được chân quý, vô cùng khó có thể tìm kiếm, cho nên đại bộ phận thiên thần đều dùng thần vương khí, dùng không nổi đạo khí. Đến mức thánh khí, cần tài liệu càng thêm chân quý, chí ít Vạn Kiếm Tinh vực còn không có luyện chế thánh khí tài liệu. Tự Nhiên hiện tại sử dụng Trảm Long kiếm, trên cơ bản là thuộc về thần khí hàng ngũ. Bất quá Tự Nhiên không dựa vào vũ khí ăn cơm, hắn sử dụng Trảm Long kiếm tăng lên không bao nhiêu chiến đấu lực. Đương nhiên, Tự Nhiên chiến đấu cũng trên cơ bản không cần đến vũ khí. hiện tại đã rất ít khi dùng Trảm Long kiếm, trên cơ bản đều dựa vào kiếm ý. Mộng Yểm Thiên Vụ cùng phần Thiên Tử Hỏa ăn cơm, đến vừa đến, nhìn một chút, pháp bảo cực phẩm xuất thế, mọi người có thể đến xem thử. Chung quanh, tất cả đều là ra sức gào to âm thanh, tự nhiên ở chỗ này đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp phòng ngự pháp bảo. Bốn phía trong cửa hàng, rất nhiều pháp bảo loại phòng ngự, như giáp vị, khôi giáp, nội y vừa một chút, những vật này đều bị luyện khí sư từng tế luyện, trở thành pháp bảo loại phòng ngự, có thể giúp người tu hành triệt tiêu thương tổn. A, cái này quầy hàng pháp bảo không tệ, tự nhiên nhìn đến một cái quầy hàng phía trên. Bày đặt, đao kiếm gậy gộc thương, súng, cùng giáp vị, giày, dây chuyền chờ một chút pháp bảo. Mỗi một món pháp bảo đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Dòng năng lượng chuyển, xem ra bề ngoài không tệ. Sau đó, tự nhiên đi qua, bằng hữu, nhìn xem có hay không có thứ mà ngươi cần. Bán hàng rong cười ha hả nói ra, ta chỗ này mua rất tiện nghi, cứ việc chọn, cứ việc tuyển. Tự nhiên nhìn chúng một bộ màu trắng mềm dạ dày giáp, sờ sờ, xem ra mặc dù là kim loại, nhưng là sờ tới sờ lui lại hết sức mềm mại. Tự nhiên tay lộ ra một luồng ngọn lửa màu tím, làm hỏa diễm cùng mềm dạ dày giáp tiếp xúc đụng nhau, một cỗ vô hình năng lượng lan tràn đi ra, triệt tiêu hỏa diễm lực lượng. Tự nhiên mắt lộ ra dị sắc, cái này mềm dạ dày giáp không tệ, lại có thể triệt tiêu mất một bộ phận hỏa diễm lực lượng. Bao nhiêu tiền? Tự nhiên hỏi. Không quý không quý, 500 triệu linh thạch, bán hàng rong cười ha hả nói ra. 500 triệu còn không quý? Tự nhiên khóe miệng co giật. Cái này mềm dạ dày giáp, đoán chừng cũng thì tương đương với một kiện thật thần khí. Lại bán đi 500 triệu giá trên trời. Cái này còn không quý à? Tại giải bên trong, nơi này bởi vì là luyện kim thành duyên cớ, thật thần khí tràn lan. Đồng dạng thật thần khí giá cả 200 triệu linh thạch đính thiên, mà người bán hàng rong lại chào giá 500 triệu linh thạch. Thật coi hắn là ngu ngốc à? Không muốn, tự nhiên lắc đầu nói ra. Sau đó, xoay người rời đi. Ai ngươi chờ một chút, sau lưng truyền đến người bán hàng rong thanh âm phẫn nộ. Ta nói ngươi cái này người, không bán pháp bảo cũng đừng sờ loạn. Ngươi nhìn ngươi cho ta làm hư ta còn thế nào bán? Hôm nay ngươi nhất định phải bán dưới, không phải vậy không cho phép đi. Người bán hàng rong giữ chặt Tự Nhiên tay, không cho Tự Nhiên đi. Người bán hàng rong thanh âm rất lớn, hấp dẫn mọi người chung quanh ánh mắt. Mọi người chung quanh trong ánh mắt mang theo một tia suy nghĩ. Cái này thuốc cao da chó Hoàng Tam, lại bắt đầu hố mới tới luyện kim thành gà mờ a. Tự Nhiên quay đầu xem xét, nhìn chằm chằm món kia lúc trước đụng vào qua màu trắng nhuyễn giáp dạ dày. Chỉ thấy phía trên không biết khi nào thêm ra một đạo màu đen dấu vết, xem ra rất lộ ra dễ thấy, trong mắt mang theo một vệt dị sắc. Đây cũng không phải là ta làm, Tự Nhiên từ tốn nói. Không phải ngươi là ai? Vừa mới chỉ có ngươi một người sờ qua món pháp bảo này, bán hàng rong Hoàng Tam trừng trong mắt nói. Ra, bị ngươi biến thành dạng này, khẳng định bán không được. Ngươi nhất định phải mua lại. Hoàng Tam, một cái tại luyện kim thành buôn bán pháp bảo, chuyên môn hố người ngoại lai ra hỏa. Vạn kiếm tinh vực có rất nhiều tán tu, ở bên ngoài lịch luyện kiếm lấy linh thạch, chuyên môn đi vào luyện kim thành muốn mua một kiện ngưỡng mộ trong lòng vũ khí hoặc là phòng ngự. Pháp bảo, cái này cũng cho luyện kim thành một số kiếm lấy linh thạch biện pháp. Hãm hại lừa gạt. Theo thứ tự hàng nhái, hoặc là người giả bị đụng, mà Hoàng Tam cũng là người giả bị đụng một viên, chuyên môn nhìn chằm chằm độc hành hiệp, chỉ cần là một thân một mình dạo phố, lại khí tức không mạnh lời nói, thì sẽ gài bẫy, dùng cái này đến ép buộc bị người mua lại, luyện chế pháp bảo mặc dù không có thất bại, nhưng là có thứ phẩm. Nói thí dụ như pháp bảo luyện chế không phải rất hoàn chỉnh, hoặc là người nào có tì vết, những thứ này pháp bảo trên cơ bản không có người hội mua. Thì sinh ra hoàng tam loại hình người giả bị đụng, trước sử dụng chướng nhãn pháp để pháp bảo xem ra hoàn hảo không chút tổn hại. Đợi có người sờ qua về sau, pháp bảo hiện hình, lộ ra khuyết điểm, liền có thể khiến cho sờ qua người cưỡng ép mua lại. Rất không may, vừa tới luyện kim thành tự nhiên trúng chiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.